Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 37, Người và Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật là, lời tuyên bố 5 ly không gục của Lương Vi Ninh chỉ áp dụng cho bia hoặc đồ uống có nồng độ cồn thấp. Khi ở nhà cùng bạn bè, cô thường uống vài lon bia như một thú vui. Nhưng tại sự kiện tối nay, nơi tụ họp các nhân vật đình đám của giới kinh doanh, ban tổ chức đã không tiếc công sức trong việc chuẩn bị rượu nhằm mục đích gây ấn tượng mạnh mẽ với khách mời. Ly rượu vang trong tay cô thuộc dòng Petrus nổi tiếng, đứng đầu về hương vị đậm đà, dư vị mạnh mẽ. Với người mới uống, loại rượu này không mấy dễ chịu. Sau khi nghi thức quyên góp kết thúc, nội dung trong phong bì của Trần Tiên Sinh lại có chút đặc biệt. Khi kiểm tra, nhân viên tổ chức không khỏi nghi hoặc họ liên lạc với người phụ trách qua bộ đàm và hỏi. Trần Tiên Sinh tối nay có dẫn theo trẻ nhỏ không? Cô thư ký Lương khi say, quả thật không khác gì một đứa trẻ. Từ ngày tiếp quản trung cảng, chưa từng có nữ nhân viên nào dám đối đầu với Trần Kính Uyên trong những trận chiến dai dẳng như vậy. Con số trong phong bì, sau nhiều lần sửa đi sửa lại trong 5 phút, với dãy số không dài ngoằng, trở thành bằng chứng rõ ràng cho hành vi vượt quyền của cô. Tất nhiên, việc quyên góp không thể xem nhẹ. Thực tế, trước khi buổi lễ bắt đầu, số tiền đóng góp của các bên đã được định sẵn. Phần viết tay vừa rồi chỉ là hình thức tượng trưng. Nửa giờ sau, Trần Kính Uyên trò chuyện cùng vài ông lớn trong khu vực nghỉ ngơi. Lương Vi Ninh yên lặng ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn như một con búp bê sứ. Trong lúc nói chuyện, có người tò mò hỏi về thân phận cô gái. Trần Kính Uyên không trả lời, nhưng Thái tử Chu Thời Tự đã cười cợt lên tiếng. Đây là bảo bối của Trần Tiên Sinh, sau này gặp trong giới, mong mọi người chiếu cố thêm. Câu nói mang ý đùa là chính, nhưng khi nghe xong, Lương Vi Ninh cau mày phản bác. Tôi là thư ký, không phải bảo bối. Ồ, cô gái nhỏ uống say, bắt đầu bộc lộ cá tính. Chu Thời Tự nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế chính, chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào. Không khí lặng im vài giây, trái ngược với giọng điệu chơi bời của Chu Thời Tử, Trần Kính Uyên vẫn bình tĩnh như thường lệ. Anh nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, giọng nói trầm ổn vang lên. Thư ký trưởng phòng hội đồng quản trị của Trung Cảng, tối nay không uống được nhiều, cô ấy sẽ ở cạnh tôi, không tham gia bàn chuyện, các vị không phiền chứ? Những người có mặt vội vã đồng tình, không vấn đề gì, người được Trần Tiên Sinh đích thân bảo vệ, dù chỉ là thư ký, cũng đủ khiến họ nể trọng. Sau bữa tiệc, một câu chuyện bắt đầu lan truyền trong giới quyền quý. Trần Tiên Sinh của Trung Cảng rất bao dung với cấp dưới, đặc biệt là thư ký của anh. Tên cô là gì không quan trọng, điều quan trọng là cô ấy rất đẹp. Khi tiệc gần tàn, làn gió lạnh trên bong tàu xua tan men say trong cô. Lương Vi Ninh ra ngoài để hít thở. Trong lúc xuống cầu thang, cô vô tình bị trật chân. Không muốn quay lại, cô tìm một góc yên tĩnh gần khoang sau để nghỉ ngơi. Dù đầu óc mơ màng, cô vẫn nhớ mình đến đây để làm việc. Cô đang chờ thông báo từ ông chủ. Không lâu sau, thay vì cuộc gọi từ tài xế, cô cảm nhận được một hơi ấm trên vai. Đó là chiếc áo vest nam màu đen. Cô ngạc nhiên quay đầu, người đàn ông ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn xuống đôi chân trắng mịn của cô, giọng nói trầm thấp. Sao không mang giày? Đôi chân trần của cô trên bong tàu khiến cô ngại ngùng, khẽ nép lại dưới ánh mắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kính Uyên bật cười, giọng nói phảng phất hơi ấm của đêm tối. Cô uống say, không thấy lạnh sao? Chân bị sao? Anh tiếp tục hỏi. Bằng sự nhạy bén, anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Không muốn thừa nhận mình bị trật chân, cô vừa xỏ giày vừa đáp. Không sao, tuy nhiên, anh không dễ bị qua mặt. Anh dập điếu thuốc, nhẹ nhàng bế cô lên trong vòng tay. Trần Tiên Sinh, cô bất ngờ tỉnh táo, cố gắng dãy rủa. Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo chút ra lệnh. Đừng động, úp mặt vào ngực tôi. Anh hiểu rõ nỗi lo của cô, sợ bị phóng viên bắt gặp, gây ra tin đồn không đáng có. Khóe môi anh nhếch nhẹ, nếu cô đã chứng kiến năng lực của bộ phận PR Trung Cảng, vậy hãy yên tâm để anh đưa cô lên xe. Tối nay không kiểm soát được bản thân, cô cảm thấy hối hận. Cô nghĩ, nhân lúc say mà tận hưởng vài phút ngắn ngủi này, liệu sau này khi nhìn lại, sự nghiệp của cô có bớt phần khô khan và đơn điệu hay không? Không thể phủ nhận, Lương Vi Ninh chỉ là một cô gái trẻ ngoài 20, xuất sắc trong công việc, nhưng vẫn dễ dàng rung động trong vòng tay của anh. Thật giả tạo, nhưng đó chính là bản chất con người. Trong khoang xe với nhiệt độ vừa phải, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc áo vest đang khoác trên người cô, dặn tài xế chạy chậm lại. Ánh đèn trắng mờ trong xe chiếu lên gương mặt cô gái. Đôi mi dày, cong và rủ xuống khi cô mệt mỏi tựa vào ghế, mái tóc búi thấp gọn gàng càng làm nổi bật vẻ đẹp trưởng thành, dịu dàng. Má cô ửng hồng, khi xe lăn bánh, cả người cô dần rơi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ. Rượu Petrus quả thực có dư vị mạnh mẽ, cô thầm nghĩ, ban tổ chức đúng là không có ý tốt, muốn chuốc say các đại gia để họ mạnh tay quyên góp hơn. Còn đủ tỉnh táo để trêu chọc tình huống, cô không khỏi bật cười thầm. Trần Kính Uyên quan sát cô một lát, giọng nói trầm thấp vang lên. Cô có chỗ nào không khỏe à? Anh nghĩ cô đã cảm lạnh khi đứng ngoài bom tàu. Cô gái khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Là dây bó lễ phục quá chặt, ép vào ngực khiến tôi khó thở. Lễ phục quá chặt, anh im lặng, cố phân biệt lời cô nói là thật hay chỉ là do men say. Sau vài giây, anh bình thản hỏi, vậy tại sao không học cách thả lỏng? Câu nói này mang ý hai chiều, là thả lỏng quần áo hay thả lỏng tâm trí? Cô không để tâm, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, lần đầu tiên mặc lễ phục, không có kinh nghiệm, sợ nó sẽ tuột xuống. Ánh mắt anh trở nên sâu lắng, cô cảm nhận rõ ràng sự tỉnh táo và lý trí trong ánh mắt của anh, dù vậy, hơi thở lại có phần trầm thấp. Giọng anh vang lên đầy chắc chắn, trừ khi cô muốn. Nếu không sẽ chẳng ai có thể ép nó tuột xuống. Cô ngước nhìn anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Cả Trần tiên sinh cũng không sao. Lời nói và thái độ của cô không có chút đùa cợt nào. Đó chính là lý do khiến cô cảm thấy e sợ trước anh. Khoảng cách thân phận, sự nhạy cảm của vị trí thư ký và những yếu tố khách quan không thể xem nhẹ như một nhà tù giam giữ trái tim cô. Bao gồm cả tôi, anh đáp nhẹ nhàng. Ánh mắt thoáng một vẻ u buồn, trấn an cô. Ông chủ của cô là người, không phải thú. Cô gật đầu đồng tình, như thể hiểu ra lý lẽ. Sau vài giây, cô lại hỏi, vậy tôi có thể mãi mãi tin tưởng Trần tiên sinh không? Men rượu khiến cô dũng cảm hơn, tối nay cô nhất quyết muốn truy hỏi tận cùng. Trần Kính Uyên không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại anh bật cười khẽ. Tin hay không là do cô quyết định, còn giờ tôi hỏi cô. Muốn về nhà hay đến khách sạn? Về nhà, nghĩ tới đây, cô đột nhiên mếu máo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao đây, tôi lại quên mang chìa khóa rồi. Chắc chắn Chân Chân sẽ giận. Anh im lặng, rời ánh mắt đi, ra lệnh cho tài xế. Đến khách sạn, cách Trương,